Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 686, 686, thân phận tiểu tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đoạn ghi âm trên sân thượng được tung ra, Hạ An Nhiên cũng đã công khai thân phận thực sự. Cô ấy thậm chí còn không nghĩ đến việc trốn tránh. Hàn Dương không ngờ Hạ An Nhiên thừa nhận mà không ngụy biện. Anh ta nghiến răng nghiến lợi hỏi, tại sao cô phải làm đến cũng như vậy? Hạ An Nhiên không khỏi nở nụ cười. Ngay từ đầu là Hàn Doanh tính kế với tôi. Tôi trả lại một chút là sai sao? Các người ở đây là đạo lý cường bạo gì? Cho dù là Hàn Doanh có lỗi, tôi sẽ dạy bảo lại nó. Rồi sau đó ra lệnh cho Hạ An Nhiên. Để tránh thêm phiền phức, tôi hy vọng cô chấm dứt càng sớm càng tốt. Và đăng một tuyên bố nói rằng tất cả những điều này là do cô hãm hại Hàn Doanh. Sau đó gửi lời xin lỗi đến Hàn gia. Hạ An Nhiên, tai của cô ấy có vấn đề hay sao? Hạ An Nhiên giật giật khóe miệng. Anh bảo tôi là nạn nhân gửi lời xin lỗi đến hung thủ sao? Mặt anh dày hơn những người khác sao? Cô đã hiểu tại sao Hàn Doanh lại kiêu ngạo đến như vậy. Tất cả là vì quan hệ của gia đình. Chẳng có điều tốt đẹp nào có thể được dạy dỗ bởi một gia đình không có sự phân biệt giữa đúng và sai. Còn Hàn Dương nhìn thấy Hạ An Nhiên tức giận, nói tiếp, Hạ An Nhiên, cho dù là lúc trước cô không có được tôi, thì bây giờ cô cũng không thể nóng giận chút hết lên em gái tôi được. Nói xong nhìn chằm chằm khuôn mặt quyến rũ cùng biểu cảm phức tạp của Hạ An Nhiên. Lần này, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời tôi không ngại trước đây cô có quan hệ với rất nhiều người đàn ông. Cho cô một vị trí ở bên cạnh tôi. Hạ An Nhiên sửng sốt đến mức quai hàm rớt xuống. Hàn Doanh tự kỷ đến mức nghĩ cô làm nhiều như vậy chỉ để thu hút sự chú ý của anh ta. Hàm muốn có vị trí ở bên cạnh anh ta. Chấm, hơn nữa, nghe giọng điệu đối phương. Anh ta bây giờ là từ bi nguyện ý cho cô một thân phận. Tiểu tình nhân, chẳng lẽ cô vừa nghe như vậy sẽ nhận lời hay sao? Hạ An Nhiên để chán kéo kéo Lăng Mặc ở bên cạnh. Đi thôi, nếu không, tôi sẽ không kiềm chế được mà đánh chết tên ngu ngốc này. Hàn Dương không ngờ Hạ An Nhiên lại rời đi như vậy, trong nháy mắt hiểu được. Cô ấy làm nhiều như vậy, không phải là muốn thu hoạch được càng nhiều càng tốt sao? Ví dụ như vị trí vợ của anh ta, đối mặt với bóng lưng của Hạ An Nhiên. Hàn Dương bất mãn nói, với thân phận hiện tại của cô, cho cô một vị trí ở bên cạnh tôi đã là rất tốt rồi. Đừng nghĩ đến một số vị trí không thuộc về mình nữa. Nói xong, anh ta vẫy tay. Khi hai vệ sĩ của Hàn Dương nhìn thấy điều này, họ nhanh chóng chặn đường của Hạ An Nhiên và Lăng Mặc. Khóe miệng Hạ An Nhiên giật giật, muốn chặn đường uy hiếp à? Tuy nhiên, lời nói của cô vừa rơi xuống, Lăng Mặc đã nhanh chóng thu chân lại. Cả hai vệ sĩ đều không giảm tốc độ, đã bị Lăng Mặc đá bay đi. Cách chương